Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1447, Diệp Linh cơn giận. Nhưng là, chính là như vậy thích làm vui người khác. Lòng từ bi, tạo phúc ngàn vạn bách tính Sở đại ca, lại bị một cái nho nhỏ nữ quan, cho ngăn ở ngoài cửa. Này không phải đùa giỡn hay sao? Đối mặt nổi giận Diệp Linh, này nữ quan oan ức nói. Diệp Linh tiểu thư, không phải ta không muốn để cho hắn đi vào, nhưng là hắn một không thân phận, hai không quyền thế, tương tự người như vậy, thực sự là chiêu đãi không tới à? Ngoặc kép, không thân phận, không quyền thế, nghe này nữ quan, Diệp Linh suýt chút nữa khí nở nụ cười, run rẩy nhìn cái kia nữ quan. Diệp Linh nói, ngươi là ở cùng ta nói thân phận cùng quyền thế sao? Rất tốt. Người đi cầm Thủy Lưu Hương gọi ra, hỏi một chút nàng nguyên soái vị trí, cùng với trường quân đội hiệu trưởng bảo tọa, là ai cho nàng, ngoặc kép, co rúm lại nhìn Diệp Linh, này nữ quan quả là nhanh khóc, phải biết, quá khứ mấy năm qua, Diệp Linh hiền giả, nhưng là sống vô số người, quá nhiều người ghi nợ nàng ân tình, một khi bị Diệp Linh hiền giả căm ghét, vậy tuyệt đối sẽ bị vạn chúng phỉ nhổ. Sau đó còn làm sao đi ra ngoài gặp người à? Chính đang này nữ quan không biết làm sao thời khắc, một đạo kêu giòn âm thanh từ trong cửa lớn truyền ra. Ai nha, là Diệp Linh muội muội tới rồi, làm sao không nhanh lên một chút đi vào? Ngoặc kép, nghe được này quen thuộc cực kỳ âm thanh, Sở Hành Vân nhất thời sáng lên con mắt. Mặc dù được nhiều hơn nữa oan ức, hắn cũng sẽ không chú ý. Hắn sở cầu không nhiều, chỉ muốn tận mắt nhìn nàng, xác định nàng hết thảy đều tốt, này liền đầy đủ. Si ngốc nhìn Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân theo bản năng bước trước một bước, mới vừa dự định lúc nói chuyện, đã thấy này Thủy Lưu Hương, dường như vi kiến từ hắn trước người đi qua, thân thiết nắm ở Diệp Linh cánh tay. Đi một chút đi, chúng ta tỉ muội có thể nhiều ngày không thấy. Ngày hôm nay có thể muốn cùng tỷ tỷ hảo hảo uống hai chén. Diệp Linh thân thiết nói. Dùng sức giật giật cánh tay. Nhưng là Diệp Linh điểm ấy bé nhỏ thực lực. Cái nào so với đến nắm giữ đế tôn chiến bên trong Thủy Lưu Hương. Bởi vậy, cứ việc Diệp Linh đã rất nỗ lực. Nhưng là đừng nói hút ra cánh tay. Liền ngay cả động ngón tay út. Đều không đủ sức. Cũng may. Thủy Lưu Hương cũng không có niêm phong lại nàng nói chuyện năng lực. Phẫn nộ nhìn Thủy Lưu Hương. Diệp Linh nói. Ngươi không nhìn thấy Sở đại ca sao? Ngoặc kép. Bị Diệp Linh vạch trần. Thủy Lưu Hương rốt cục không cách nào đóng giả không nhìn thấy. Lúng túng nghiêng đầu qua chỗ khác. Quay về Sở Hành Vân nói. Ai nha. Sở đại ca cũng tới rồi. Xin lỗi, xin lỗi. Vừa nãy không thấy. Đối mặt Thủy Lưu Hương lạnh nhạt, Sở Hành Vân tuy rằng đau đớn vạn phần, thế nhưng này quà sinh nhật, nhưng chung quy là muốn đưa đi, chỉ cần đưa lễ vật, hắn là có thể rời đi. Không sai, hôm nay chuyến này, Sở Hành Vân tổng cộng chỉ có hai đại mục tiêu, một là thấy nàng một mặt, hai là đưa lên lễ vật, không còn nó cầu. Hít một hơi dài, Sở Hành Vân đưa tay vào ngực. Móc ra chứa màu vàng hồn cốt hộp ngọc nói. Ngày hôm nay là ngươi sinh nhật. Ta chuẩn bị một bộ hồn cốt. Rất đưa ngươi làm quà sinh nhật. Hồn cốt. Bĩu môi. Thủy Lưu Hương nói. Hồn cốt ta đã có. Ngươi vẫn là lấy về mình dùng đi. Lắc lắc đầu. Sở Hành Vân nói. Cái này. Ta bộ này hồn cốt không giống. Cấp bậc tương đối cao. Vì lẽ đó. Chấm ngoặc kép. Cấp bậc tương đối cao. Nghe được Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương không khỏi nở nụ cười. Lanh lảnh trong tiếng cười, Thủy Lưu Hương nói, ta hồn cốt đã là cao cấp nhất, vì lẽ đó lòng tốt của ngươi, ta chân thành ghi nhớ, nhưng ta đúng là không cần. Cao cấp nhất, ngạc nhiên nhìn một chút Thủy Lưu Hương, nhìn kỹ lại, nàng xung quanh cơ thể cũng không hào quang màu vàng, chẳng lẽ nói nàng nắm giữ thất thải hồn cốt sao? Nhưng là không đúng vậy. Liền kim quang đều không có. Đừng nói gì đến thất thải. Phải biết, kim quang chỉ là thất thải một trong. liền kim quang đều không có. Còn nói cái gì thất thải à? Tỉ mỉ nghĩ lại, Sở Hành Vân liền hiểu rõ ra. Đối với võ hoàng tới nói, cao cấp nhất hồn cốt, cũng không phải là hoàng kim hồn cốt, mà là bạch ngân hồn cốt. Hoàng kim hồn cốt, đó là đế tôn cấp đỉnh cấp hồn cốt. Cho tới thất thải hồn cốt, chỉ có luân hồi thiên đế mới nắm giữ quá. Há miệng, Sở Hành Vân đang định mở miệng giải thích thời điểm, một đạo bé nhỏ âm thanh ở trong đầu của hắn tiếng vang lên. Ta biết ta nguyên soái vị trí, cùng với trường quân đội hiệu trưởng vị trí, đều là ngươi cho ta. Nhưng ta đã liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, giúp ngươi giết cái kia đế tôn. Vì lẽ đó ta cũng không nợ ngươi cái gì. Cái gì? Ngươi? Ngạc nhiên nhìn Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân như bị sét đánh giống như vậy. Này vợ chồng trong lúc đó, tại sao thua thiệt nói chuyện? Há miệng, Sở Hành Vân rất muốn nói cho nàng. Lời mới vừa nói chính là Diệp Linh, mà nàng sở dĩ như vậy nói, cũng không phải hắn sai khiến. Trời cao có thể làm chứng, hắn làm sao sẽ như vậy làm? Lạnh lùng nhìn Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương nhưng cũng không như vậy cho rằng. Tiếp tục bí mật truyền âm nói, ta ngày hôm nay có chuyện quan trọng phải làm, ngươi không tiện lắm xuất hiện, vì lẽ đó, ngươi vẫn là hôm nào trở lại đi. Nghe Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân trong lòng nhất thời lạnh lẽo, lạnh tựa hồ muốn ngưng ra băng xương đến, run rẩy hít một hơi. Sở Hành Vân cô đơn gật gật đầu, sau đó xoay người, hướng về này đèn đuốc dã rời nơi bước đi. Nhìn theo Sở Hành Vân dần dần đi xa, Thủy Lưu Hương rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Dù như thế nào, Sở Hành Vân đều không thể tiến vào phủ thành chủ. Hắn xuất hiện, thế tất sẽ hỏng rồi nàng đại kế. Nhìn theo Sở Hành Vân đi xa, Thủy Lưu Hương quay đầu nhìn về Diệp Linh nhìn lại, khẽ mỉm cười, đang định mở miệng nói chuyện giờ. Diệp Linh nhưng sắc mặt tái nhợt trước một bước mở miệng nói, xin mời thả ra ta. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Ngươi? Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Diệp Linh như vậy không nể mặt mũi, Thủy Lưu Hương không khỏi sắc tái nhợt. Nếu như có thể, nàng rất muốn cường kéo cứng ném, cầm Diệp Linh kéo vào. Bất quá rất hiển nhiên, làm như vậy là không được. Nàng có thể khống chế lại Diệp Linh nhất thời, nhưng cũng không thể khống chế nàng một đời. Một khi chân chính làm tức giận Diệp Linh, hậu quả kia là Thủy Lưu Hương cũng không thể chịu đựng. Bất đắc dĩ dưới, Thủy Lưu Hương không thể làm gì khác hơn là buông tay ra cánh tay nói, Diệp Linh muội muội đã có chuyện quan trọng tại người, vậy ta tự nhiên bất tiện cường lưu, sau đó tái tụ cũng không muộn. Sâu sắc nhìn Thủy Lưu Hương, Diệp Linh lạnh lùng nói, rất nhiều thứ người lúc có khả năng cũng không cảm thấy cỡ nào quý giá, nhưng là khi ngươi thật sự mất đi giờ, đi nhất định hối tiếc không kịp. Đối mặt Diệp Linh khuyên bảo, Thủy Lưu Hương nở nụ cười xinh đẹp nói, chuyện tình cảm như người nước uống, ấm lạnh tự biết. Diệp Linh muội muội liền không cần nhiều vì chúng ta bận tâm. Đau thương nở nụ cười, Diệp Linh lắc đầu nói, chỉ mong ngươi sẽ không bởi vì ngày hôm nay quyết định ngu xuẩn mà hối hận cả đời. Bảo trọng. Chấm ngoặc kép. Nói xong, Diệp Linh thương hại nhìn Thủy Lưu Hương một chút, sau đó xoay người hướng Sở Hành Vân đi xa phương hướng đi đến. Nhìn theo Sở Hành Vân cùng Diệp Linh trước sau đi xa, Thủy Lưu Hương ánh mắt cực kỳ kiên định, chăm chú nắm bắt song quyền. Thủy Lưu Hương hai mắt lóng lánh sắc bén ánh sáng. Nàng biết mình muốn chính là cái gì, cũng biết mình đang làm gì. Sở Hành Vân mặc dù là một cái rất tốt nam nhân, thế nhưng nàng nhưng cũng không là một cái tin tưởng tình yêu nữ nhân. Cái gọi là tình cùng ý, ở Thủy Lưu Hương xem ra, bất quá là mình ở lừa gạt mình. Chỉ có này vô thượng quyền bính, cùng với siêu tuyệt thực lực, mới có thể chứng được vĩnh hằng. Nhìn theo Sở Hành Vân biến mất ở này đèn đuốc dã rời nơi, Thủy Lưu Hương trên một mảnh lành lạnh. Có thể, tương lai ngày nào đó, nàng sẽ bởi vì ngày hôm nay hành động mà hối hận. Nhưng hiện tại, nàng nhưng chỉ có thể làm như thế. Dư BCL Cobic làm gì? Tìm chuyện đào hố MN chơi, win. Hết chương.